Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1742, chương 1743, Mạc Hậu Hối. Nhìn lấy chiến hồn điện phải đại chủ tế Đạt Lan Thai bước nhanh rời đi đi làm cái gì cái gọi là xin. Chỉ thị, Diệp Chân trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại không ổn dự cảm. Âm thanh thiên nhiên, hay sẽ không liền trùng hợp như vậy chứ? Diệp Chân trong lòng đã có một chút không dễ đoán đo. Nhưng theo lý thuyết, chiến hồn điện đã đem này vạn cốt luân hồi ấn phân thân lấy ra. Công khai ghi giá mặt hướng trong tổ thần điện bộ cao thủ cho thuê. Lấy thuận tiện bọn hắn tha mài thần hồn. Không đến mức như thế không phóng khoáng làm hư quy củ a. Thế nhưng là, trên đời này sự tình, đại đa số thời điểm đều là được không linh hỏng linh. Không đến nửa khắc đồng hồ, vừa rồi bước nhanh rời đi chiến hồn điện phải đại chủ tế Đạt Lan Thai cũng nhanh bước. Sắc mặt thượng vẫn như cũ treo ý cười, nhưng trên mặt trong lúc vui vẻ, rất rõ ràng có một tia mất tự nhiên, càng có mấy phần xấu hổ. Có thể thuê sao? Diệp Chân chủ động hỏi. Đạt Lan Thai lên mặt nổi lên hiện vẻ khó xử. Diệp chủ tế, cái này thật không may a. Người biết ta chỉ là đối ngoại liên hệ việc này, nhưng là trong tổ thần điện tháng tế cùng ngày tế những người lớn. Bình thường đều là trực tiếp liên hệ nhà ta điện chủ đến thuê này vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Thật không may, nhà ta điện chủ đại nhân đã đem này vạn cốt luân hồi ấn phân thân cho thuê. Thuê, Diệp Chân trên mặt hiển hiện vẻ quái dị. Xin hỏi Đạt phải chủ tế. Này vạn cốt luân hồi ấn phân thân thuê bao lâu? Cái này tạm thời còn nói không chính xác. Tựa như là nửa năm. Ếch. Hẳn là ít nhất nửa năm, vị kia khả năng lúc nào cũng có thể sẽ tục thuê. Đạt Lan Thai có chút cả lăm, chừng nửa năm a, ta có thể đợi, đúng, các ngươi chiến hồn điện không phải có thể hẹn trước sao? Ta hiện tại liền giao tiền đặt cọc, chờ hiện tại vị kia tế ti dùng xong sau, ta lại tới thuê, Diệp Chân nói rất thành khẩn, đang khi nói chuyện. Diệp Chân liền lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đặt ở Đạt Lan Thai trước mặt. Đây là 75 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Đạt Lan Thai thần sắc lúc này càng làm khó. Liền tranh thủ Diệp Chân đưa tới chữ vật giới chỉ lui về đến. Cái này, Diệp chủ tế a, này lại dùng vị kia. Thời gian khó mà nói, khả năng nửa năm, cũng có khả năng một năm thậm chí một năm rưỡi. Không có việc gì, chúng ta là được. Diệp Chân lại đem chữ vật giới chỉ đẩy trở về. Gặp vô pháp lừa gạt Diệp Chân. Đạt Lan Thai mặt đột ngột mà trầm xuống. Trầm giọng nói, Diệp chủ tế, ta lời nói thật nói với ngươi đi. Lần này cho thuê kết thúc về sau. Chúng ta chiến hồn điện vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Sẽ tạm dừng cho thuê. Lấy bổ sung phân thân chi hao tổn. Lấy cớ, tất cả đều là lấy cớ. Đến lúc này, Diệp Chân nếu là lại nhìn không ra kẻ trước mắt này, tất cả đều là từ chối hắn lấy cớ. Cái kia con mắt liền thật mù. Diệp Chân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đạt Lan Thai cười lạnh nói, có phải hay không chỉ cần ta Diệp Chân đến đây thuê, các ngươi vạn cốt luân hồi ấn liền sẽ bổ sung hao tổn. Các ngươi vạn cốt luân hồi ấn liền sẽ có người thuê. Gặp Diệp Chân một thanh nói toạc ra chân tướng. Đạt Lan Thai cũng không có kiên nhẫn. Không kiên nhẫn phất tay nói. Tùy ngươi nghĩ ra sao. Này vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Chính là chúng ta chiến hồn điện đồ vật. Chúng ta muốn làm sao thuê liền làm sao thuê. Muốn khi nào bổ sung phân thân hao tổn, liền khi nào bổ sung hao tổn. Nói xong, Đạt Lan Thai ngay cả cơ thượng nhan sắc cũng không nguyện ý duy trì. Nói một câu xin cứ tự nhiên, xoay người rời đi, chậm đã, Diệp Chân đột ngột mà lệ quát một tiếng. Làm gì? Đạt Lan Thai ứng thanh mà ngừng, thần sắc lại là mang hơn mấy phần nghiêm nghị. ta muốn xin khuyên Diệp chủ tế một tiếng. Nơi này là chúng ta Chiến Hồn Điện, không phải là các ngươi Man Linh Điện. Này là các ngươi điện chủ ý tứ? Diệp Chân hỏi ngược lại, có quan hệ sao? Đạt Lan Thai hỏi ngược lại, dẫn ta đi gặp các ngươi điện chủ. Diệp Chân nói ra, Đạt Lan Thai khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, một bộ ngươi đang nằm mơ bộ dáng, quay người liền hướng bên trong bước đi. Đang lúc Đạt Lan Thai rời đi sát na, bóng người bên cạnh hiện lên, đột nhiên liền hiện, Diệp Chân vậy mà phi từ bên cạnh hắn lướt qua, xông thẳng Chiến Hồn Điện chỗ sâu, dừng lại, lần này, đến phiên Đạt Lan Thai sốt ruột, nhanh, ngăn lại hắn, có người xông loạn, nhanh ngăn lại hắn, có Chiến Hồn Linh Điện tế vệ ứng thanh chạy đến, nhưng chạy tới thời điểm, lại không thấy bóng dáng. Từng cái có chút buồn bực nhìn về phía phải đại chủ tế Đạt Lan Thai. Ai? Đạt Lan Thai khí thẳng dậm chân, bay lượn hướng về phía trước. Bên này, điện chủ trong đại điện một bên. Nhanh, chớ có để hắn quấy nhiễu đến điện chủ. Man Linh Điện trái đại chủ tế Diệp Chân, gặp qua tất điện chủ. Loại Đạt Lan Thai đuổi tới điện chủ đại điện thời điểm, liền nghe đến bên trong truyền đến Diệp Chân vang dội thanh âm. Còn có cổng trợn mắt hốc mồm hai tên tế vệ. Nhanh, nhanh đem cái này xông loạn ta Chiến Hồn Điện ra hỏa đuổi đi ra. Đạt Lan Thai chỉ huy một đám tế vệ tức hổn hển nói ra. Lúc này, hắn nghĩ tới, chỉ có Diệp Chân ra hỏa này vậy mà quấy nhiễu điện chủ. Lại căn bản không nghĩ tới Diệp Chân đối với chuyện này biểu hiện ra ngoài kinh người độ. Đều ra ngoài, lá truyền thừa thần sứ tùy tiện khó gặp. Đã đến, điện liền cùng lá truyền thừa thần sứ trò chuyện chút. Chiến Hồn Điện điện chủ họ Tất tên Trạch, thân hình khôi ngô ngũ quan rõ ràng rất có uy nghiêm. Tất điện chủ, Diệp Mỗ hôm nay tới, liền là muốn hỏi một sự kiện. Diệp Mỗ theo quy củ thuê cái kia vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Điện chủ tại sao khăng khăng không chịu? Diệp Mỗ có thể hiểu thành, Tất điện chủ đây là khăng khăng muốn cùng Diệp Mỗ là địch đi. Diệp Chân ngang rất mặt, trong mắt đột ngột tinh quang bắn ra bốn phía, một bộ hùng hổ dọa người chi thế. Chiến Hồn Điện điện chủ Tất Trạch ngẩn ngơ, khóe miệng lập tức xuất hiện một tia trào phúng. Đối địch với ngươi, ngươi xứng sao? Đang khi nói chuyện, bàng bạc vô cùng đạo cảnh cường giả đặc thù uy áp, như thủy ngân chảy hướng về Diệp Chân khuynh tiết tới. Cái kia như thực chất uy áp, tựa như là lưỡi đao lâm, để cho người ta có một loại thở không nổi cảm giác. Trước hết nhất từ bỏ chống lại là canh giữ ở điện chủ cửa đại điện hai tên giới vương cảnh sơ kỳ tế vệ, hai người ngụm lớn thở phì phò, nửa quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn điện chủ Tất Trạch mảy may. Mà cũng liền ở trong nháy mắt này, một cỗ uyên đình núi cao sừng sững khí thế đột ngột mà từ trên người Diệp Chân dâng lên, phảng phất trụ cột vững vàng. Tại Tất Trạch cái kia phô thiên cái địa khí thế trùng kích vào hoành đao lập mã, không chút nào vì đó mà thay đổi. Tất Trạch thần sắc biến đổi, trong đôi mắt đột ngột mà hiển hiện một tia khó tin. Thất phu mặc dù yếu, có chí thì mạnh. Diệp Mỗ vẫn là thật lòng thỉnh cầu Tất điện chủ vứt bỏ thành kiến, tạo thuận lợi, Diệp Mỗ ngày sau tất có chỗ báo. Diệp Chân lần nữa chắp tay nói, có lẽ là bởi vì Diệp Chân vừa rồi khi thế sở kinh, có lẽ không muốn để người mượn cớ, lại có lẽ là nghĩ đến cái gì, vừa rồi chẳng thèm ngó tới Chiến Hồn Điện điện chủ Tất Trạch cười khẽ nói, lá truyền thừa thần sứ nói chỗ nào lời nói, ta Chiến Hồn Điện chưa từng không cho lá truyền thừa thần sứ thuê này vạn cốt luân hồi ấn phân thân. Chúng ta Chiến Hồn Điện hết thảy đều là tại theo quy củ làm việc, chỉ là này vạn cốt luân hồi ấn phân thân xác thực đã có người thuê đi, mà lại bổ sung hao tổn sắp đến, còn mời lá truyền thừa thần sứ thứ lỗi. xin hỏi Tất Điện Chủ, này vạn cốt luân hồi ấn phân thân bổ sung hao tổn cần phải bao lâu? Diệp Chân hỏi, cái này khó nói, liền nhìn hao tổn trình độ, có lẽ 3-5 năm, có lẽ 10-8 năm, thậm chí liền là 300-500 năm, cũng là có khả năng. Tất Trạch chậm rãi nói ra, Diệp Chân nghe, như muốn thổ huyết, ta cái một đi không trở lại. 3-5 năm cũng có thể, thậm chí có thể là 300-500 năm. Này nói rõ liền là tại làm khó dễ Diệp Chân, liền là tại nói thẳng, chỉ cần ngươi Diệp Chân đến đây thuê, chúng ta này vạn cốt luân hồi ấn phân thân, liền sẽ bổ sung hao tổn bên trong. Làm rõ nói, liền là không cho thuê ngươi Diệp Chân, ngươi lại có thể như thế nào? Mà lại, bọn hắn vẫn là theo quy củ làm việc, ngươi Diệp Chân liền là bẩm báo đại tế Bách Tương nơi đó cũng là vô dụng. Đương nhiên, ai cũng rõ ràng, này thuê vạn cốt luân hồi ấn phân thân quy củ, là bọn hắn chiến hồn điện chính mình định. Diệp Chân thần sắc đột ngột mà chuyển sang lạnh lẽo. Rất tốt, ta minh bạch Tất Điện Chủ ý tứ. Hy vọng Tất Điện Chủ không nên hối hận hôm nay quyết định. Nói xong, Diệp Chân xoay người rời đi. Hối hận, nhìn lấy Diệp Chân rời đi bóng lưng, chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch một mặt cười lạnh. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo phù tấn đột ngột mà rơi vào Tất Trạch trong tay. Thông nạp đại quyền tế mời ta đi qua. Hắn nhanh như vậy liền biết tin tức này, thật đúng là đủ linh thông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,